Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Giai Bội bị Vương Kim khiêng từ trong đoàn văn công đi ra, cô ấy ở trong xe. Đầu tiên là vừa hát vừa múa, sau đó bật khóc thật to, giống như một người điên. Diệp Ninh cố ý bảo Vương Kim đậu xe lại ven đường, chờ cô ấy phát tiết xong hết cảm xúc. Con gái cứ thích làm ra vẻ, không phải chỉ là cải cách thôi sao? Có phải là sau này sẽ không có cơ hội gặp lại đâu? Ngoài miệng thì Vương Kim có vẻ rất ghét bỏ, nhưng vẫn cứ chăm sóc cô ấy vô cùng chu đáo. Anh ấy thật sự không thể nào hiểu được vì sao bọn họ lại buồn, bởi vì anh ấy cảm thấy chỉ cần không phải là sinh ly tử biệt thì những chuyện này chẳng tính là cái gì cả. Diệp Ninh nói, chỉ khi trải qua những việc này thì em ấy mới thật sự trưởng thành được. Vương Kim đồng ý gật đầu. Cũng đều là con gái, nhưng ở phương diện này thì thái độ của cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Vương Mập, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đến kinh thành với chúng tôi chưa? Dù sao thì sau này cô cũng sẽ không thường xuyên quay về. Cô cũng biết tình hình nhà tôi rồi, chẳng có gì để chuẩn bị cả. Vương Kim đồng ý vô cùng dứt khoát, huống chi Chu Giai Bội cũng sẽ ở bên đó, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng mà còn cô, sau này cô lại phải tách ra hai nơi với Cố Phong. Cô nỡ sao? Vương Kim hỏi Diệp Ninh, nhưng mà Chu Giai Bội ở bên cạnh lại đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy Vương Kim, kiên quyết không buông tay. Không nỡ, em thật sự không nỡ xa mọi người. Hu hu hu, Vương Kim và Diệp Ninh cùng nhau lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Buổi tối, Diệp Ninh ngồi ở mép giường, Cố Phong lau mái tóc ướt đẫm giúp cô. Thật ra không chỉ có đoàn văn công mà bộ đội cũng sẽ bắt đầu cải biên. Tuy rằng mọi người đều không muốn gặp phải chuyện này, nhưng cải biên cũng chỉ là để phát triển tốt hơn mà thôi. Cách nói của Cố Phong hoàn toàn giống với Lâm Thanh. TBC, vậy có phải anh cũng sẽ gặp được chuyện tương tự không? Diệp Ninh nhẹ nhàng hỏi. Tạm thời thì không có, hy vọng anh sẽ không gặp được. Diệp Ninh nghĩ đến cảnh trong tiệc chia tay vui vẻ, hiện tại trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tuy rằng Cố Phong không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng cũng có thể nghe ra được thật ra cô đang rất buồn. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần thiết phải cố chịu đựng ở trước mặt anh. Diệp Ninh vốn dĩ cũng có chút cảm xúc, nhưng nghe anh nói như thế thì ngược lại cô càng khóc không ra. Cứ coi như Giai Bội đã khóc thay cho em rồi đi. Cố Phong giờ khóc giờ cười, còn có chuyện khóc thay nữa à, không nói đến mấy chuyện không vui này nữa. Anh dự định chừng nào sẽ nộp đơn xin phục hôn với trong đoàn? Diệp Ninh xoay người nhìn anh, Cố Phong cũng luôn nghĩ đến chuyện này, chắc trong khoảng mấy ngày tới, ngày mai đi, ngày mai anh đi nộp đơn ngay. Diệp Ninh thúc giục, em sốt ruột muốn gả cho anh đến thế à? Cố Phong vừa trêu ghẹo vừa hôn nhẹ lên chóp mũi của cô. Diệp Ninh gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, em thật sự không chờ nổi nữa rồi, hơn nữa lần phục hôn này của bọn họ chắc chắn sẽ thuận thuận lợi lợi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo. Cố Phong cúi người xuống hôn lên môi của cô. Ngày hôm sau, Diệp Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh đã trống không. Cô không biết Cố Phong rời đi từ lúc nào, nhưng mà tối hôm qua cô ngủ rất ngon. Đi đến phòng khách, nhìn thấy trên bàn đã bảy bữa sáng rồi. Cô giơ tay sờ thử, không ngờ vẫn còn ấm. Cô thật sự rất chờ mong tương lai sau này mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Cố Phong. Quân khu, văn phòng đoàn trưởng. Báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời vào. Cố Phong bước đi ngay ngắn đi vào văn phòng của Trịnh Hồng Sương. Sau đó không đợi Trịnh Hồng Sương mở miệng nói gì, đã lập tức đưa báo cáo xin phục hôn đến bàn làm việc của ông ấy. Trịnh Hồng Sương nhìn thấy tờ đơn này, cười cười. Hai người các cậu sốt ruột quá rồi đó. Lần trước vừa mới thẩm tra chính trị thất bại xong không được bao lâu. Đoàn trưởng, Tiểu Ninh sắp đến đoàn văn công Tây Nam rồi. Cố Phong trả lời, cách chương.